Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 375, chương 23, chân chính trung mao thuật. Ta hồi chạy sau, ngươi thật sẽ đến tìm ta, sau đó cưới ta sao? Một đêm kia, Aileen đem mình giao cho Lâm Thần, bởi vì vào thời khắc ấy, nàng cảm giác mình không có cái gì có thể để lại cho Lâm Thần, dùng để giữ lại hắn, trừ cho chính hắn, ta trở lại mang ngươi đi, nhưng là thời gian phải rất lâu, ngươi có thể các loại sao? Bởi vì ta có rất nhiều chuyện phải làm. Lâm Thần đùa bỡn ngực Aileen tóc dài. Trả lời như vậy đến. Thời gian bao lâu ta cũng có thể chờ. Ta sau này liền cho mình lấy cái hán danh có được hay không? Liền kêu Ái Lâm. Ân, Ái Lâm hài âm đi. Ta muốn để cho mọi người mỗi ngày đều gọi ta Aileen. Nhắc nhở ta. Ta là nữ nhân ngươi. Ta yêu ngươi. Một khắc kia ánh mắt của Lâm Thần. Aileen ở tin viết lên nàng cả đời cũng quên không? Bởi vì đó là nàng lần đầu tiên ở người đàn ông này mắt đọc được một loại kêu cảm động cảm tình. Lâm Thần rốt cuộc có chuyện gì phải làm? Aileen không hỏi. Lâm Thần chẳng qua là hỏi nàng. Nếu như hắn phải làm việc, yêu cầu Aileen hỗ trợ, Aileen có thể hay không giúp? Cơ hồ là không có chút gì do dự. Aileen liền nói cho Lâm Thần. Nàng sẽ giúp hắn. Aileen hồi trại, làm tâm ái nhân, nàng thậm chí cho Lâm Thần tiết lộ trại vị trí cụ thể. Bọn họ hay lại là thường thường tư hội. Dần dần, Lâm Thần có càng ngày càng nhiều vấn đề hỏi Aileen. Có càng ngày càng nhiều chuyện nhỏ muốn Aileen hỗ trợ. Những vấn đề này không phức tạp. Những chuyện nhỏ nhặt này cũng không khó làm đến. Nhưng là Aileen nhạy cảm giác. Tại sao Lâm Thần một ngoại nhân? Muốn hỏi một chút đề, muốn làm chuyện nhỏ mỗi một cái cũng cùng trại có liên quan đây. Aileen muốn giả bộ hồ đồ, nàng cũng thật ở giả bộ hồ đồ. Rốt cuộc có một lần, ở thấm hoài cùng bơ thịt bị bắt đi một lần kia. Nàng không nhịn được, quá xảo hợp, nàng mới vừa tiết lộ chuyện này cho Lâm Thần nghe. Tiếp lấy bơ thịt cùng thấm hoài cứ như vậy đúng dịp bị Hắc Nham Miêu trại nhân bắt đi. Nan đạo Lâm Thần là Hắc Nham Miêu trại nhân. Aileen rốt cuộc không nhịn được hỏi Lâm Thần. Lâm Thần rất trực tiếp thẳng thắn. Hắn không phải là Hắc Nham Miêu trại nhân. Nhưng hắn chỗ tổ chức gần đây đang cùng Hắc Nham Miêu trại hợp tác. Phải thế nào chọn? Hắn để cho Aileen tự quyết định. Hắn sẽ không quên đối với Aileen cam kết. Mặc dù Aileen không phải là hắn duy nhất nữ nhân. Hắn đối với Aileen là động chân tình. Nguyện ý mang theo nàng. Sau đó thời gian, đối với Aileen tới là như địa ngục dày vò cảm giác. Nàng thường thường ở thỏa hiệp cùng hoàn toàn đứt rời giữa dãy giụa. Rốt cuộc nàng lựa chọn không? Nàng thua không chính mình ái tình. Cũng không nở tâm chính mình thua tộc nhân mình. Cho nên hắn chỉ có thể thua chính mình. Cho nên, nàng lựa chọn tự sát. Như tuyết, ta thật đáng tiếc chính mình ái tình là như thế ngu xuẩn. Ta như vậy mong đợi ngươi và thừa nhất có thể có một tốt kết cục. Đáng tiếc thế sự chung quy là không thể như người nguyện. Ta đi, giờ khắc này ta nghĩ rằng được nhiều nhất lại không phải là hắn. Mà là đối với tộc nhân áy náy. Ta rất ngu, ta không phải là hắn duy nhất. Nhưng là tộc nhân duy nhất Aileen. Người duy nhất Aileen. Đáng tiếc, hắn là ta độc dược. Coi như biết, cũng cười chúng chím uống vào đi. Không phải sao, gặp lại sau, như tuyết, gặp lại sau, ta chạy, đời sau, ta không muốn làm người, làm một chú chim nhỏ đi, không có phiền lòng ái tình, ta biết bay được rất vui vẻ đi, tin tới đây liền kết thúc, nhìn tin chúng ta đều rất im lặng, Aileen trong thơ sửa sang lại nàng cho Lâm Thần tiết lộ hết thảy tin tức, còn tiết lộ vô cùng trọng yếu một cái. Đó chính là cái tổ chức kia đối với Tuệ Căn Nhi cảm thấy rất hứng thú. Bởi vì lần trước, Lâm Thần từng để cho Aileen đem Tuệ Căn Nhi mang ra khỏi trại. Nhưng lúc đó, ta đem Tuệ Căn Nhi mang theo bên người. Đối với cái tin tức này, ta người đổ mồ hôi lạnh. Ta không nghĩ tới, ta xem tựa như tự do phóng khoáng quyết định. Lại thật là đối kháng. Đường phân cách thế giới sẽ không bởi vì ai chết mà ngừng chuyển động. giống như thái dương mỗi ngày vẫn sẽ dâng lên. Chỉ chớp mắt, Aileen đã đi 3 ngày. Ngày này, là nàng hạ táng thời gian. Lâm thần quả nhiên lưu lại. Nhưng là hắn tự biết trong trại không có ai hoan nghênh hắn. Chỉ là mình một thân một mình ở trại ngoại tạm quá 3 ngày. Mà Aileen hạ táng ngày này, không có ai cản hắn, để cho hắn vào trại. Hắn rất trầm mặc, chẳng qua là cho Aileen thượng tam trụ thoang thoảng, ở trước mộ phần phát chốc lát ngây ngô, liền xoay người đi mất. Tham gia xong Aileen tang lễ, ta cùng sư phụ đồng thời trở về nhà tử. Ta hỏi sư phụ, người đã sớm biết Aileen có vấn đề sao? Nếu như có tâm tra, không có gì là không tra được. Sư phụ trả lời như vậy ta. Vậy ngươi tại sao cho tới bây giờ không có nói ra quá? Ta rất là nghi ngờ hỏi sư phụ. Một là tương kế tựu kế. Ngoài ra, chính ngươi suy nghĩ đi. Sư phụ thở dài một tiếng. Không trả lời ta vấn đề. Ta có chút sững sốt. Thật ra thì nguyên nhân cụ thể ta cũng nghĩ không ra được. Chẳng qua là theo bản năng nghĩ đến. Nếu như nếu đổi lại là ta. Ta cũng sẽ làm như vậy đi. Trở lại nhà, sư phụ nói cho ta biết. Ngày mai sẽ phải lên đường đi Hắc Nham Miêu Trại. Trước lúc này, hắn muốn ta lần nữa thi triển một lần mao thuật. Ta lòng có chút thấp thỏm. Bởi vì này một lần sư phụ yêu cầu ta thi triển mao thuật lúc. Tồn nghĩ đối tượng phải là hắn. Này đối với ta mà nói đơn giản là không thể tưởng tượng. Nhưng sư phụ quyết định là không có thể sửa đổi. Bởi vì này dù sao quan hệ đến sư tổ, ta rốt cục vẫn phải làm theo. Lúc đó, sư phụ liền ở bên trong phòng. Ta ngay tại trước nhà trong sân thi triển mao thuật. Rất thần kỳ sự tình phát sinh. Khi ta vận dụng mao thuật, tồn nghĩ sư phụ lực lượng lúc. Thuật thành sau khi, ta lại thật mượn một bộ phận sư phụ lực lượng. Trần sư thúc vẫn ở bên cạnh xem nhìn. Mặc dù ta thuật pháp toàn bộ thừa kế với sư phụ. Nhưng là làm phép thói quen nhỏ, nhân thần thái loại đúng là bất đồng. Trong nháy mắt đó, ta không chỉ có thừa kế sư phụ lực lượng, nhưng một bộ phận sư phụ tinh khí thần cũng thừa kế. Nhưng ta thu thuật sau khi, sư phụ rất nửa ngày cũng chưa ra. Quá hồi lâu, kia phiến cửa phòng mới bị mở ra. Xuất hiện ở chúng ta trước mắt, là sư phụ tấm kia mừng như điên lại mệt mỏi mặt. Thừa nhất là thực sự có thể mượn ta lực lượng. Ta minh bạch, ta rốt cuộc minh bạch. Mao thuật tại sao sẽ không mời còn sống đồng môn? Sư phụ những lời này là hô lên. Ở hô lên đồng thời, hắn cơ hồ là toàn thân run rẩy. Có thể thấy hắn có bao nhiêu kích động. Rất nhanh, chúng ta cũng minh bạch mao thuật cấm kỵ. Nếu như mao thuật mời còn sống nhân, như vậy còn sống nhân sẽ xuất hiện ngắn ngủi ly hồn hiện tượng. Sau khi giải phẫu được mời người sẽ lâm vào trạng thái suy yếu. Hết thảy trạng thái còn lại không tới một nửa. Ly hồn hiện tượng là rất phổ biến. Ngay cả người bình thường cũng thường thường sẽ phát sinh. Cũng tỉ như ở giấc ngủ say. Linh hồn ngắn ngủi rời thân thể. Dưới bình thường tình huống. Phát sinh loại hiện tượng này người bình thường. Ngủ qua sau khi. Sẽ không có thanh tỉnh cảm giác. Ngược lại sẽ cảm thấy mơ mơ màng màng vẫn là rất buồn ngủ. Không phải là quá tỉnh táo. Đây chính là một loại suy yếu biểu hiện. Đạo gia mao thuật nguyên vốn cũng không phải là nhằm vào chết đi sự vật. Nan đạo ngươi phải nói thượng mao thuật. Liên quan đến mời tiên. Mời tới cũng là qua đời tiên nhân sao? Ta rốt cuộc minh bạch này tam mao thuật tại sao mời quỷ mời tiên ra sẽ là hạ mao. Bởi vì chúng nó bản thân liền là linh thể trạng thái. Cho nên một khi thành lập liên lạc, cũng rất dễ dàng mời lên thân. Còn chân chính mao thuật, trả lại như cũ đi ra, mời hẳn là còn sống đồng môn. Dù sao đem linh thể lực lượng từ dương thân kéo ra ngoài, là yêu cầu cường đại hơn linh giác, cũng chính là tinh thần lực. Về phần thượng mao thuật, thần tiên sinh mạng thể là một cái thế nào tồn tại? Tích chữ ở loại nào? Sư phụ bỗng nhiên liền ngậm miệng không nói. Dừng một cái. Mới nói đến. Cho nên. Lúc trước mao thuật mời qua đời đồng môn. Uy lực còn không bằng hạ mao chi thuật. Bởi vì mời tới đồng môn. Lực lượng còn chưa nhất định mạnh hơn quỷ tiên. Bị coi là gân gà. Đơn giản là một cái. Vậy căn bản không phải chân chính mao thuật. Đó là xen vào hạ mao cùng mao giữa một cái thuật pháp. Ta cũng hiểu rõ. Thượng mao thuật vì sao mấy trăm năm qua không người thi triển ra. Ha ha ha, nói xong cuối cùng. Sư phụ lại cười lớn. Dùng sức vỗ bả vai ta. Rất là kiêu ngạo nói đến. Tam oa nhi, người vô tình trả lại như cũ chân chính mao thuật a. Ta còn nguyên chân chính mao thuật. Cái này thật đúng là làm mèo mù đụng vào con chuột chết. Bất quá, ta còn là quá nhiều không hiểu phương. Sư phụ chưa nói xong lời nói rốt cuộc là cái gì. Cũng đang lúc này, một mực cau mày Trần sư thúc bỗng nhiên nói chuyện. Lập Thuần a, ngươi chẳng lẽ không cảm thấy được thừa vừa thi triển mao thuật. Nhanh tiếp cận với thượng mao thuật sao? Dù sao chúng ta sư phụ ở. Trần sư thúc lời còn chưa nói hết. Liền bị sư phụ nghiêm nghị cắt đứt. Hắn nói đến. Đây chính là mao. Ngươi không được quên một chút. Dù sao cũng là đồng môn. Đồng môn đạo thống nhất trí. Tương đương với chính là một cái khế ước. Nếu không nhà khác mao thuật tại sao không thể mời tới chúng ta mạch này nhân. Đây tuyệt đối hay lại là mao thuật phạm vi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.